Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết tại sao trong lòng cảm thấy trống rỗng. Sẽ cùng với anh duy trì quan hệ thân thể này hình như là chuyện vô cùng tự nhiên với cô. 3 năm trước đây cô gặp anh trong một buổi dạ tiệc của xã hội thượng lưu. Cô là một thành viên nhỏ trong nhóm phụ trách chuẩn bị mở buổi tiệc này. Ra xã hội mới tròn 1 năm, tất cả vẫn mới mẻ thú vị như vậy. Sau đó cô gặp anh, giống như trời cao cố ý an bài, là duyên phận đã định trước. Anh cười quyến rũ, hơi thở lạnh lùng sờ lo, lập tức bắt được lòng cô, để cho cô không hề có cảnh báo trước mà rơi vào trong vực sâu sợ hãi ngọt ngào, lúc chìm lúc nổi, thế nào cũng không thể tỉnh táo. Anh muốn cô bỏ công việc chuyên tâm chờ bên cạnh anh, cô ngoan ngoãn làm theo. Anh muốn sự bí mật của hai người giữa cô ở trong phòng nơi tòa nhà trắng như tuyết này, cô cũng không hề có ý kiến gì khác. Tình cảm giữa nam và nữ từ trước đến nay, người đơn phương thổ lộ tình cảm trước nhất sẽ bị thương. Cô nhường quyền thắng lợi cho anh. Cô ngốc hay sao? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, lòng luôn cho sót. Nhưng cô lại cố chấp ngoan cô đắm chìm. Cho dù cố chấp mà bên cạnh anh, mặc cho anh ta, cần ta cứ lấy. Nếu trời cao thương hại cô, hoặc có thể dạy cho người đàn ông lạnh lùng cay nghiệt, vô tình đó cũng yêu cô, giống như cô yêu anh vậy. Nếu như trời cao thương hại, thở dài sâu kín, cô kéo mền giấy chân giường, hai chân lại mềm nhũn, bất lực mà ngồi bên giường. Khi cô thử chống người lên lần nữa, cửa phòng đồng thời bị mở ra. Phương Tịnh Vân kêu khẽ, theo phản xạ kéo chăn mỏng. Khi cô nhấc mi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa, thì nhịp tim đột nhiên bị ép đến động đất cấp 8. Người đàn ông đi vào, thuận tay khép cửa lại. Thân thể cao lớn đi tới trước mặt cô. Anh còn chưa rời đi. Cô lúng ta lúng túng hỏi, cảm xinh đẹp bị ngón tay thô ráp của anh nâng lên. Lời quần cười như không cười, ngón tay khẽ vuốt ve cái cặp môi thơ mời nhếch lên của cô. Em hy vọng tôi đi. Em... Khuôn mặt cô càng đỏ, không biết nên trả lời như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn khuôn mặt anh Tuấn của ác ma kia. Tại sao không nói chuyện? Đầu lưỡi bị mèo cắn hay sao? Anh hài hước nhếch môi. Trong lòng Phương Tịnh Vân chưa rót, chưa chát. Giờ sao cô chính là vô dụng như vậy? Vĩnh viễn bị anh đùa giỡn, trêu chọc. Anh muốn đi, muốn ở lại, cô đâu thể quyết định. Anh không có tình cảm với cô, nhưng quyền luyến thân thể mềm mại xinh đẹp của cô. Nói thẳng thắn một chút, thật ra cô không khác gì những người phụ nữ quân lấy anh, dùng thân thể thành công cụ thân cận anh, chỉ cần anh chăm sóc thật nhiều. Chỉ kém ở đây, ngay từ đầu cô đã ngu ngơ thêm thật lòng, mà cho tới bây giờ anh chẳng thèm ngó tới thành tâm. Em cho rằng anh bận, cho nên mới lập tức phải đi. Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép toàn bộ 1 tuần lễ, cho nên không bận. Anh bình tĩnh nói, ánh mắt tuyệt đối không bình tĩnh, ngọn lửa lấp lánh với thâm ý khác. À, cô khẽ gật đầu, hình như cũng cảm thấy không khí mập mờ lại đặc dính đang hình thành, hại hô hấp của cô rối loạn, chân vốn như nhộn ra hoàn toàn không ra sức được. Em muốn đến phòng tắm, thân thể nhấp nhúa, cần tắm rửa, anh có thể buông ra không? Cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt, mà cả người anh đĩnh đạc chắn trước mặt cô. Không thể, anh trực tiếp cự tuyệt, khuôn mặt anh Tuấn thoáng qua vẻ, nụ cười chạy đít. Hả? Phương Tịnh Phan lại giật mình, vô tội cắn môi, tim đập vang thình thịch. Anh cười như con đít, thật đẹp mắt. Anh cúi người, mũi cao khẽ chạm vào chóp mũi cô, môi mỏng khẽ hôn lên môi cô nói nhỏ. Anh mới vừa chạy bộ về, cả người đều là mồ hôi, thân thể cũng nhấp nhúa, cũng cần tắm rửa. Cô lại cắn môi, mấy giây sau môi miệng cưỡng nặn ra tiếng. Vậy anh tắm trước là được. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười xấu xa, giọng nói âm trầm hơn. Tiểu Vân, không cần nhường tới nhường lui, tôi có biện pháp vẹn toàn đôi bên, có muốn nghe không? Thân thể trần trụi dưới mền mỏng sắp đốt cháy đến nơi. Em không muốn nghe. Có ngu nữa cũng đoán ra được ý định của người đàn ông này là gì. Lời quân bá đạo đã quen, muốn làm gì thì làm, ai cũng không ngăn cản được. Anh khẽ cười, đột nhiên ôm cô vào trong ngực. Không muốn nghe thì thôi, chúng ta làm luôn. Lời quân, tiếng chống lại của cô bị môi người đàn ông hung hăng chặn lại, chỉ có thể rất không có tương lai mà buông vũ khí đầu hàng, để cho anh ôm vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa, cùng nhau làm chuyện ân ái. Trước đây không lâu, tập đoàn Kim Khống của Lôi Quân mới thành công sát nhập một công ty cổ phần khác ở Hương Cảng. Không chỉ tạp chí lớn ở Đài Loan không kiêng dè viết bài, ngay cả mấy nhà truyền thông nước ngoài cũng tranh cướp phỏng vấn. Quả thực bận rộn một trận, anh quyết định đến Nhật Bản nghỉ phép. Dĩ nhiên những ngày nghỉ tốt đẹp này sao có thể thiếu người đẹp làm bạn. Cho nên Phương Tịnh Vân cũng bị mang ra nước ngoài cùng. Thì không, giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nhàn nhạt lướt qua da thịt nhạy cảm của cô. Phương Tịnh Vân cắn môi nín nhịn xen xỉ, muốn bật ra từ cánh môi. nghiền đổ thứ trang sức trân châu trên bàn trang điểm. Quân ông khuân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.